Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3794, không thể trêu nhân vật. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lục Minh trên cổ tay, cầu cầu hóa thành một cán trường thương màu bạc bị Lục Minh nắm ở trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu, một đạo nguyệt sắc thương mang, bắn ra, chói lọi hết sức, phảng phất đâm xuyên qua vũ trụ tinh không, đâm về phía Thiết Hùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhanh, nhanh đến cực điểm, lóe lên phía dưới, đã đến Thiết Hùng phụ cận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiết Hùng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát toàn lực, đem tất cả thần lực, đều tràn vào đến kim loại trường thương bên trong, ra sức đâm ra một thương, đâm về phía nguyệt sắc thương mang, chờ mong có thể ngăn cản. Làm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mũi thương cùng mũi thương đâm ở cùng nhau, sau đó liền thấy kim loại trường mâu mũi thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vỡ nát ra, tiếp theo là toàn bộ trường mâu, ở trong khoảnh khắc vỡ nát. Phốc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nguyệt sắc thương mang không ngừng, từ Thiết Hùng mi tâm xuyên thủng mà qua. Làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiết Hùng cuối cùng cuồng hống một tiếng, trong mắt trừng tròn vo, gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc đầu, hắn cho rằng Lục Minh coi như thực lực tăng nhiều, coi như phối hợp kim trúc sinh mệnh thực lực coi như ở trên hắn, cũng mạnh có hạn mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao có thể một chiêu, liền miểu sát hắn. Trong ánh mắt của hắn, quang mang ảm đạm xuống, đến chết đều nghĩ không thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tự nhiên không biết lần trước cầu cầu mới chuẩn hoàng cấp tu vi, hiện tại đã là thần hoàng nhị trọng, thực lực đã xảy ra biến hóa nhưng trời lệch đất, giết hắn, chỉ cần một chiêu. Hơn nữa Lục Minh cáo chi qua cầu cầu, để cầu cầu không có dùng ra toàn lực, chỉ là dùng ra một phần lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đường đi tới, Lục Minh quá rõ một cái đạo lý, thời thời khắc khắc đều phải để lại có át chủ bài, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Không đến vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện đem chính mình tất cả át chủ bài, đều bạo lộ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần có thể giết Thiết Hùng, là đủ rồi. Làm sao sẽ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh một thương miểu sát Thiết Hùng, mặt ngựa trung niên đám người đều ngẩn ra, trong lúc nhất thời, đầu óc có chút chuyển đầu không được. Lục Minh cũng sẽ không cho bọn hắn cơ hội, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù vù, lại là hai đạo mũi thương bắn ra, đâm về phía mặt ngựa trung niên cùng một cái khác thần hoàng nhị trọng cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người như ở trong mộng mới tỉnh, vãi cả linh hồn, vội vàng chống đối, nhưng đã chậm, trong lòng vội vàng, có thể bộc phát ra mạnh bao nhiêu lực lượng. Thì thật coi như bọn họ có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất cũng vô dụng, lại càng không cần phải nói chỉ bạo phát ra một điểm lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phốc phốc, nguyệt sắc thương mang bay qua, mặt ngựa trung niên hai người bước vào Thiết Hùng theo gót cũng bị mũi thương xuyên thủng, vẫn lạc tại chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi mau, bảy cái thần hoàng nhất trọng cao thủ kém chút sợ vỡ mật hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com. Nếu như cũng đã xuất thủ, vậy sẽ phải vì đã làm sự tình trả giá đắt đều lưu lại đi. Băng lãnh vô tình thanh âm vang lên, bảy đạo nguyệt sắc thương mang, phá toái hư không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bảy cái thần hoàng nhất trọng cao thủ trước đó bị trọng lực áp bị thương, chỗ nào có thể ngăn cản, toàn bộ bị nguyệt sắc thương mang đánh giết. Lục Minh không có nương tay, cũng không có tính toán buông tha những người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những người này đều là hải tặc vũ trụ, thủ đoạn tàn nhẫn, chết chưa hết tội. Một cái khác, hiện tại bốn phía đều là hải tặc vũ trụ, những người này đều là bắt nạt kẻ yếu chủ, Lục Minh chính là muốn triển lộ cường thế thủ đoạn, chấn nhiếp những người này, để những người này kiêng kỵ hắn, không dám chọc hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạng này, đằng sau liền sẽ tỉnh rất nhiều phiền phức. Quả nhiên, người chung quanh nhìn thấy Lục Minh cường thế đánh giết biết bao nhiêu cao thủ, nguyên một đám sắc mặt hết sức ngưng trọng, trong mắt rất nhiều người thậm chí lộ ra kinh khủng, vẻ kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là trước đó cái kia khiêu khích Lục Minh vết đao đại hán, càng là dọa toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bạch sợ không thôi. Đến bây giờ, hắn rốt cuộc biết bản thân chọc phải một cái dạng gì tồn tại, hắn có thể còn sống sót quả thực là tổ tiên tích đức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật là đáng sợ thanh niên, người này đến cùng là ai? Bảo vật nhiều như vậy, bên người còn có cường đại kim trúc sinh mệnh nương theo, chỉ sợ là đến từ cường đại chủng tộc thiên kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyệt đối, những người này trong bóng tối thảo luận một lần quyết định không đi gây Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ha ha, tiểu huynh đệ chiến lực thực sự là kinh người, lão phu bội phục. Thiết Hùng đám người có mắt không chòng chọc phải tiểu huynh đệ, thực sự là chết chưa hết tội. Cái kia Ngân Phát lão già cười ha ha, để không khí hiện trường khá hơn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chúng ta tiếp tục phá tường a, Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, chúng ta tiếp tục, Ngân Phát lão già nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người lại bắt đầu tiếp tục phá tường, chỉ là hiện tại trọng lực tâm lý cũng đã phát sinh biến hóa, đem Lục Minh một cái này thần quân cảnh tồn tại trở thành không thể chiêu nhân vật. Còn dư lại hơn 100 mét độ dày mảnh cũng không ngăn được Lục Minh bọn họ bao lâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không lâu sau đó, oanh một tiếng, tường đá bị đánh xuyên, lộ ra bên trong đen nhánh không gian. Đây chính là Liệt Phong Điện nội bộ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người liếc nhau một cái, sau đó đồng loạt hướng về kia đen nhánh không gian bay đi. Đương nhiên, bọn họ không dám khinh thường, thần lực bao trùm toàn thân, phòng ngự loại thần khí vờn quanh chung quanh, tùy thời làm tốt đại chiến chuẩn bị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh để cầu cầu hóa thành một kiện áo giáp mặc lên người cũng theo đám người, hướng về không gian tối tăm bay đi. Bay vào đi về sau, phát hiện bên trong là từng tòa thạch điện có mấy cái lối đi thông hướng phương hướng khác nhau, trừ cái đó ra cũng không có gặp được mặt khác nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta hướng bên trái, ta hướng bên phải, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hướng trung gian, gocchuyenaudio.com, đám người căn cứ bản thân tâm ý, lựa chọn thông đạo, phi thân đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tùy ý lựa chọn nhất lối đi bên trái, thông đạo thẳng tắp hướng về phía trước, tứ phía đều là bằng đá vách tường, có người thử qua, vách tường này kiên cố không phá vỡ nổi, không cách nào tổn hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một mực đi về phía trước nửa giờ, bọn họ đi đến cuối con đường, đi tới một mảnh mênh mông thổ địa bên trên. Mảnh đất này, cuồng phong gào thét ẩn chứa nồng nặc liệt phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong này, lại có như vậy một miếng đất, chẳng lẽ đây chính là liệt phong điện hạch tâm sao? Có người mở miệng rất là hiếu kỳ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mảnh đất này, cao thấp chập trùng, từ xa nhìn lại có từng đầu sơn mạch cùng một cái thế giới cũng không khác gì là. Bất quá, nơi này không có một ngọn cỏ, không có chút nào sinh linh, tĩnh mịch một mảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đám người bay ra ngoài, phân tán ra thăm dò mảnh này khu vực xem có thể hay không tìm tới bảo vật gì. Nhưng là tìm một vòng, cái gì cũng không có tìm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nơi này cái gì cũng không có, thực sự là suối quẩy, nhìn đến lần này uổng công một chuyến. Có người mắng nhỏ một câu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A tựa hồ là đáp lại người này mà nói, nơi xa truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kêu thảm một vang lên, liền biến mất không thấy. Sắc mặt của mọi người, đều là biến đổi, đặc biệt là người nói chuyện kia, dọa khẽ run rẩy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, a, lại có một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, là từ bọn họ phía bên phải phương hướng truyền tới, nghe thanh âm cùng trước đó cái kia, không phải một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bên kia có cái gì? Có người sắc mặt trắng bệch hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là không có người trả lời hắn, bọn họ cũng muốn biết là cái gì đây. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, cái hướng kia truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo sáng chói hào quang, phóng lên tận trời. Hiển nhiên, bên kia đã xảy ra kịch chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đại chiến kéo dài thời gian, không phải rất dài, chỉ là mấy hơi thở, liền kết thúc. Thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người sắc mặt ngưng trọng, đại chiến làm sao lại nhanh như vậy kết thúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn phương hướng, bên kia hẳn là đi mặt khác một cái thông đạo một nhóm người, bên trong lại có cao thủ, chẳng lẽ nhanh như vậy, liền bị tiêu diệt. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.